Chương 5 Văn hồi hướng kết thúc. Sau đây là tổng cộng có 14 bài tụng, đều do người kiết tập để vào, được chia làm 7 đoạn giải thích. 1. Tán hộ giới thắng ích. Tán thán sự lợi ích thù thắng của việc hộ trì giới pháp. Âm. Minh nhân năng hộ giới, năng đắc tam chủng lạc, danh dự cập lợi dưỡng, tự đắc sinh thiên thượng, đương quán như thị xứ, hữu trí cần hộ giới, giới tịnh hữu trí huệ, tiện đắc đệ nhất đạo. Nghĩa: người có trí giữ gìn giới luật thì chắc được 3 thứ an vui là danh dự cùng với lợi dưỡng, và khi thác được sinh thiên giới. Nên quan sát học xứ như thế, bậc trí huệ siêng gìn giới luật, giới thanh tịnh trí huệ phát sinh, liền chứng đắc đạo quả đệ nhất. Giải thích: hai chữ minh nhân ở trên văn kệ chỉ cho người rộng học các bộ luật tạng, rất thông đạt các phần khai, giá, trì, phạm của mỗi giới, mới có thể kiên cố hộ trì nơi giới cấm. Không phải là người ngu si, biếng nhác mà có thể làm được. Nếu có thể hộ trì nơi giới pháp, lúc hiện tiền, chắc chắn được danh dự và lợi dưỡng. Sau khi xả thân, lại được sinh lên thiên giới. Được 3 thứ an vui nói trên, nên biết hộ trì giới cấm rất thù thắng, được chép rõ ở trong tuyến kinh. Như trong kinh Diệu Pháp Thánh Niệm Xứ quyển 4 thuyết minh: các tỳ kheo nên biết, những người có trí huệ hay hộ trì tịnh giới, chắc đến cảnh giới lành và được người ngợi khen, tối thắng không gì hơn. Tâm tịch tịnh an vui, quyết xa lìa trầm nịch, các căn ở nơi thân đẹp đẽ và đầy đủ, quang minh thường soi sáng, ngợi khen không thể cùng. Hộ giới rất thù thắng, tai nước lửa giặc cướp không thể xâm phạm được. Hộ giới rất thù thắng, quyết xa lìa ti tiện, mau đến cảnh niết bàn. Hộ giới rất thù thắng, phước đức luôn tăng trưởng, người cung kính tôn trọng. Hộ giới rất thù thắng, tiếng tốt khắp đồn vang, ai nghe đều hoan hỷ. Hộ giới rất thù thắng, xa lìa tâm tham giận, các phiền não nhẹ dần. Hộ giới rất thù thắng, mau chứng quả viên tịch. Hộ giới rất thù thắng, thường ở cõi nhân thiên. Hộ giới rất thù thắng, thành tựu pháp tam muội. Hộ giới rất thù thắng, dứt trừ các chướng ngại. Hộ giới rất thù thắng, thân tâm thường an vui. Hộ giới rất thù thắng, phước đức luôn kiên cố. Hộ giới rất thù thắng, xa lìa loài bàn sinh. Hộ giới rất thù thắng, xa lìa báo lõa hình. Hộ giới rất thù thắng, tự tại nơi viên uyển. Hộ giới rất thù thắng, quyến thuộc thường đông đủ. Hộ giới rất thù thắng, ba nghiệp đều thanh tịnh. Hộ giới rất thù thắng, chư thiên thấy vui mừng. Hộ giới rất thù thắng, sở nguyện đều thành tựu. Hộ giới rất thù thắng, thường gặp gỡ bạn lành. Hộ giới rất thù thắng, xa lìa tai cơ cẩn, cùng các việc sợ hãi. Hộ giới rất thù thắng, tam tai cùng bát nạn, thảy đều được xa lìa. Hộ giới rất thù thắng, thí như đồ sắc bén, chặt đứt pháp bất thiện. Hộ giới rất thù thắng, thênh thang tự tại luôn, xa lìa các buộc ràng. Các tỳ kheo nên biết, hộ trì giới thanh tịnh, được vô lượng công đức. Đã thuyết minh như trên, Phật lại bảo tỳ kheo, nếu như có người nào hộ trì giới thanh tịnh, hóa sinh lên thiên giới, thường ở nơi lầu cát và cung điện Mani, có vườn rừng ao tắm, dạo chơi rất vui thú, cảnh giới cực xinh đẹp, xem coi không cùng tận, luôn tự tại vô ngại. Cho nên, Đức Phật tán thán hộ trì giới Pháp chắc chắn được công đức thù thắng vi diệu như vậy. Câu đương quán như thị xứ, nghĩa là nên quán sát học xứ như thế, tức là chỉ cho các giới học xứ. Người có trí huệ mới có thể tinh cần hộ trì giới Pháp. Do giới thanh tịnh có thể phát sinh chánh định, do chánh định có thể phát sinh trí huệ. Cho nên, tiếp theo nói câu kệ thứ bảy là giới tịnh hữu trí huệ, giới thanh tịnh trí huệ phát sinh, nghĩa là nếu giới không thanh tịnh thì không thể phát sinh trí huệ. Nghiêm trì tịnh giới để tu chứng Niết Bàn, làm lợi lạc cho tất cả chúng sinh là sự việc thù thắng nhất. Ngược lại, nếu mong cầu quả báo nhân thiên, quốc vương, lợi dưỡng, tức là không phải trì giới thanh tịnh vậy. Như trong kinh Phước Cái Chánh Hạnh Sở Tập quyển 12 thuyết minh, trì giới có hai hạng người, một là trì giới không thanh tịnh, hai là trì giới thanh tịnh. Như trong luật thuyết minh, có hai vị tỳ kheo tinh tấn trì giới, mỗi thầy ở riêng một địa phương, tiếng tốt đồng khắp mọi nơi. Bây giờ, tất cả dân chúng đều khát ngưỡng đức hạnh của hai ngài, cùng nhau đi đến thân cận cúng dường. Lúc ấy, có vị quốc vương tên Kanishka. Kanishka thuộc về chủng tộc Nguyệt Thị. Công trình hộ pháp và kiết tập kinh Phật của vị vua này có công đức thật vĩ đại rực rỡ, ngang bằng với vua A Dục. Sau khi Phật nhập diệt 400 năm, vua Kanishka xuất thế. Lịch sử hộ trì Phật Pháp của nhà vua được chép rõ ở trong Tây Phước Ký, quyển 3. Nhà vua nghe hai vị tỳ kheo nói trên hộ trì tịnh giới, liền cùng với các đại thần đi đến chỗ của hai vị tỳ kheo. Trước tiên, vua đi đến ra mắt vị kỳ cựu tỳ kheo. Trông thấy oai nghi tề chỉnh, nghiêm túc, tu tập thiền định của vị này, vua sinh tâm kính mến. Đầu tiên, nhà vua để ý chào hỏi lễ bái. Đoạn, vua ngồi qua một bên, bạch rằng: Kính bạch Đại Đức, Đại Đức trì giới tu tập như thế, mục đích mong cầu việc chi? Tỳ kheo tâu rằng: Tâu Hoàng thượng, theo ý của bần đạo, trong đời này, trì giới tu hành là muốn mong đời sau được làm quốc vương. Nhà vua sau khi nghe lời nói ấy, trong tâm vô cùng bất mãn, lộ vẻ không vui, nói rằng: Tại sao Đại Đức trì giới tu hành mà không có trí huệ giảng trạch? Trở lại, đi vào cảnh sinh tử luân hồi mà bị phiền phược. Đại Đức là người dối gạt chư thiên nhân dân. Hôm nay, tôi đối với Đại Đức quyết định không cung kính cúng dường. Trì giới như thế gọi là không thanh tịnh. Nhà vua là đến chỗ của vị thiếu niên tân học tỳ kheo. Khi vừa đến, nhà vua cũng cung kính lễ bái, rồi hỏi rằng: Kính bạch Đại Đức, hôm nay Đại Đức trì giới tu hành, theo sở nguyện mong cầu điều chi? Tỳ kheo tâu rằng: Bần đạo xin thành tâm cảm ơn Đại Vương có tâm chiếu cố đến thăm. Theo chỗ mong cầu của bần đạo, chỉ nguyện thành tựu quả vô thượng bồ đề để làm lợi ích an lạc cho tất cả chúng sinh. Nhà vua nghe lời nói ấy, tâm vô cùng hoan hỷ, nói rằng: Đại Đức tu hành, trì giới như thế, tức là không đi lầm đường, xa lìa các cấu nhiễm, gọi là trì giới thanh tịnh. Trẫm hôm nay nguyện sắm những vật tối thượng để cúng dường, xin Đại Đức hoan hỷ nhận cho. Bậc Sa Môn phát tâm rộng lớn như thế, hàng đế thích chư thiên đều nên cúng dường, huống chi Trẫm và thần dân ở trong nhân gian này. Bây giờ, các đại thần theo hầu vua và tất cả dân chúng vừa nghe lời của vua tán thán, đều cùng nhau chắp tay cung kính, đảnh lễ dưới chân của vị thiếu niên tân học tỳ kheo. Nhà vua đứng trước các đại thần và dân chúng phán rằng, các khanh nên sắm những đồ trân quý đẹp đến cúng dường cho đại đức tỳ kheo đây, thì được vô lượng phước đức. Trì giới tu hành như vị thiếu niên tân học tỳ kheo nói trên, gọi là thanh tịnh trì giới, như Đức Thế Tôn từng dạy. Có 10 thứ duyên gọi là trì giới không thanh tịnh. Nhiếp thủ sự tổn hại, quá tham trước theo nhiễm dục, không cầu xuất ly, thường sinh biến nhát, tính nhiều phương kế mong cầu, thối thất chánh hạnh, tự sống theo lối tà mạng, mất chỗ vui an ổn, ít nghe không học vấn, bỏ bê quên mất việc tụng tập. 1. Thế nào gọi là nhiếp thủ sự tổn hại? Nghĩa là đối với hàng quốc vương, thái tử đại thần, vì sợ oai thế của các vị ấy, nên người xuất gia tu hành thường phải xa lánh, cho đến các thứ ác luật nghi cũng thế. Tỳ kheo, phỏng sử như bị sự khác ép ngặt, cũng không nên đến nơi quốc vương, thái tử, v.v. cầu xin nước để uống, vì chưa đoạn trừ phiền não, chưa được thần túc thông, không thể tự điều phục, nên thường sinh tâm sợ sệt vậy. 2. Thế nào gọi là quá tham trước theo nhiễm dục? Nghĩa là đối với cảnh ngũ trần, thường khởi niệm tà tư, tự tánh buông lung, bỏ bê việc tu hành thiện pháp. 3. Thế nào gọi là không cầu xuất ly? Nghĩa là xa nơi cảnh thù thắng, mà đến nơi cảnh không phải thù thắng. Chẳng những như vậy, lại còn sanh tâm phỉ báng cảnh thù thắng, tán thán cảnh vui ngũ dục. 4. Thế nào gọi là thường sinh biến nhát? Nghĩa là thường xuyên nhớ nghĩ việc làm không phải nghĩa lợi ở thời quá khứ, cùng nhau tranh chấp, ý mình có nhiều tài vật nuôi sống, tùy ý thọ dụng, sinh tâm kiêu mạn. Đối với những bậc kỳ túc cao niên có đức hạnh, không sinh tâm cung kính, khi trông thấy các ngài đến, không đứng dậy tiếp rước chào hỏi. 5. Thế nào gọi là tính nhiều kế mong cầu? Nghĩa là đối với những người đồng phạm hạnh quen biết, cùng nhau vua nịnh tán thán, cầu lợi dưỡng một cách cẩu thả. 6. Thế nào gọi là thối thất chánh hạnh? Nghĩa là ưa tạo các ác nghiệp, trái phạm giới pháp, không có phương tiện khéo léo đối trị các lỗi lầm. 7. Thế nào gọi là sống theo lối tà mạng? Nghĩa là đối với việc nuôi sống bản thân, lo sợ thiếu thốn, tâm không tiết chế biết đủ. Như trong luật dạy, tỳ kheo sống theo lối tà mạng, làm những điều không hợp luật nghi, dối hiện tướng khác lạ, ở trong đại chúng, tự khoe đức hạnh của mình, nói nhiều không thẹn, cũng như chó cuồng, hoặc ý mình là dòng họ quý phái, đa văn nghị luận, hoặc ở trong lúc phi thời, vì người thuyết pháp, dù có chút ít đức hạnh, nhưng vì duyên cớ tham cầu lợi dưỡng, nên những người nghe pháp kia, đa số không tín thọ. Tỳ kheo ấy nghe có người nói ở địa phương kia, có bà La Môn đại phú trưởng giả, thường bố thí các y phục và những thứ nhu dụng khác cho các sa môn. Tỳ kheo ấy liền đến chỗ đó, nói với trưởng giả rằng, tôi đây là bậc kỳ đức, trưởng giả nên phát nguyện đem các thứ đồ vật tối thượng, kỳ diệu cúng dường cho tôi trước tiên, thì được phước vô lượng. Lúc ấy, trưởng giả vì sợ sinh ra chuyện tranh cãi ồn ào, nên không muốn trái ý của tỳ kheo ấy, mà đem tài vật cấp cho. Nhưng nô bộc gia nhân của đại phú trưởng giả thấy thế, sinh tâm chán ghét, chê bai. Bao nhiêu đồ vật của trưởng giả đã cung cấp, họ đều lấy lại, không cho tỳ kheo ấy đem đi. Lại còn mắng nhiếc xô đuổi ra khỏi nhà. Tỳ kheo ấy lúc bấy giờ, trong lòng vô cùng rầu buồn, đối trước mặt trưởng giả mà nói rằng, Tôi trước kia không muốn đến những nhà của người chúng tánh hạ liệt, mong cầu các thứ nhu dụng. Hôm nay, ở đây đã không được món gì, thì tôi đi đến nơi ấy cũng không có gì hổ thẹn. Những người kia giàu là chúng tộc hạ liệt, nhưng cũng có thể ưa làm việc bố thí. Tỳ kheo như thế dùng những lời xảo trá quỷ quyệt vì duyên cớ mong cầu cho nhiều, nên tâm thường nhiệt não. 8. Thế nào gọi là mất vui an ổn? Nghĩa là những vị xuất gia trì giới kia thường phải an trụ nơi hạnh trung đạo, đừng quá khắc khổ, cũng đừng buông lung theo dục lạc. Đừng quá khắc khổ, nghĩa là đừng làm theo lối khổ hạnh như pháp ngoại đạo, ni kiền tử, vân vân. Nằm, ngồi trên chông gai, dùng nhiều cách hành hạ thân thể, luôn chịu sự cần khổ mà không có một kết quả lợi ích nào. Đừng quá buông lung theo dục lạc, nghĩa là nếu người xuất gia tu hành mà quá tham trước theo cảnh dục lạc, chẳng những sinh nhiều tội lỗi, đối với đạo quả giải thoát cũng không chứng đắc. Chỉ thêm việc buông lung, tương lai chuộc lấy quả báo khổ đau. 9. Thế nào gọi là ít nghe, không học vấn? Nghĩa là bên ngoài dù ngăn chừa tội ác, nhưng bên trong không có trí huệ sáng suốt, một bề ngu xuẩn, không thể hỏi han. 10. Thế nào gọi là bỏ bê, vong thất sự tụng tập? Nghĩa là chỉ suy nghĩ ăn cho no, ngủ cho nhiều, không thể tiến tu theo đạo hạnh giải thoát. Trong trường vị đầy dãy thức ăn, thường lưu xuất Phật bất tịnh, thật chẳng phải sa môn mà tự xưng mình là phạm hạnh, cũng như cái loa chỉ có hình thức bên ngoài. 10 duyên như trên, chỉ cần phạm một thứ, tức gọi là trì giới không thanh tịnh, những người tu hành cần phải biết rõ. Lại nữa, nếu trì giới thanh tịnh, thì có thể được những công đức thù thắng. Vì do trì giới thanh tịnh, có thể phát sinh trí huệ, thủ hướng đến cảnh Niết Bàn. Như trong kinh Phước Cái Chánh Hạnh Sở Tập, quyển 12, Thuyết Minh. Như Thế Tôn có dạy, người trì giới thanh tịnh thì chắc chắn được 10 thứ công đức. 1. Do duyên cớ trì giới thanh tịnh, phàm làm việc chi, không có lầm lộn, không sinh phiền não, tâm thường vui vẻ. Do duyên cớ vui vẻ mà sinh tâm thâm tín, ưa mến chánh pháp. Do duyên cớ ưa mến chánh pháp, thân được khinh an. Do duyên cớ khinh an mà hưởng thọ vui thắng diệu. Do duyên cớ hưởng thọ vui thắng diệu mà dẫn sinh thiền định. Do duyên cớ đắc định nên rõ biết thật tế. Do nhân duyên rõ biết thật tế mà an trụ nơi bồ đề, xa lìa các chướng hiểm, an trụ trí vô ngã, có thể đoạn hẳn những phiền não phi tế. Thế là sự sinh tử của mình đã hết, phạm hạnh đã thành tựu, không thọ thân hậu hữu, đến cảnh giới Niết Bàn. Thân hậu hữu tức là thân ở những kiếp sau. 2. Do duyên cớ trì giới thanh tịnh, tất cả ba nghiệp không tạo các tội, xa lìa ác thú, đến lúc mệnh chung, lòng không sợ sệt, những phước nghiệp đã tu và tất cả pháp lành thảy đều hiện tiền, tùy ý vãng sanh, đến cảnh giới thắng diệu, hưởng thọ khoái lạc. 3. Do duyên cớ trì giới thanh tịnh, tiếng tốt đồn khắp mọi nơi, người nghe đều hoan hỷ tán thán. 4. Do trì giới thanh tịnh, lúc ngủ, khi thức đều an vui, thân tâm không nhiệt não. 5. Do duyên cớ trì giới thanh tịnh, thường được chư thiên kính mến, ủng hộ. 6. Do duyên cớ trì giới thanh tịnh, ở trong đại chúng, tâm không khiếp nhược, sợ sệt. 7. Do duyên cớ trì giới thanh tịnh, không bị các phi nhân rình rập, tìm kiếm chỗ sở đoản của mình. 8. Do duyên cớ trì giới thanh tịnh, được những người ác xem như thân tộc, quyến thuộc. 9. Do duyên cớ trì giới thanh tịnh, sự nhu dụng không thiếu thốn, không cần để tâm mong cầu, thường được những người hiền thiện cung kính cúng dường. 10. Do duyên cớ trì giới thanh tịnh, tất cả sở nguyện đều theo ý muốn, đều được thành tựu. Như muốn cầu sinh vào chủng tánh tối thượng, hay là gia đình của đại trưởng giả và bà La Môn, hoặc cầu sinh chư thiên ở sáu cõi dục, cho đến các cõi trời sắc giới và vô sắc giới, hoặc cầu chứng quả ly dục A-la-hán, tịch tịnh giải thoát, đều được như ý. Trì giới như thế, được các công đức thí như bể cả sâu rộng vô biên. Nếu ta theo thứ lớp tuyên thuyết cho đầy đủ, cùng tột đời vị lai cũng không hết được. Như trên đã thuyết mình công đức trì giới, ai là người từng được quả báo thù thắng như vậy? Chính là chư Phật Thế Tôn đều được thành tựu quả báo thù thắng như thế. Từ khi mới phát tâm, các ngài tu hành, nghiêm trì tịnh giới, cho đến chứng được tam minh, lục thông, thập lực, tứ vô sở úy, vân vân, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, mỹ diệu phân minh, viên mãn không giảm thiểu. Tóc xoay về phía hữu, đen mướt như mật ong. Nơi cổ có viên quang như mặt trăng rằm. Diện mạo đoan nghiêm như hoa sen nở. Hình nghi đỉnh đạt như tòa kim sơn. Hai chân bằng thẳng, đẹp đẽ vững vàng. Thân thể tứ chi viên mãn như cây ni câu luật đà. Giải thích: cây ni câu luật đà, Nga rạch đà, tức là cây dung, cây không có lóng đốt, hết sức to lớn. Thường dùng đôi mắt từ ái nhìn các chúng sinh. Những người được trông thấy Phật đều được lợi ích. Phật tìm nhiều phương tiện cứu độ chúng sinh, khiến cho tất cả ra khỏi đường ác, ở trong thế gian không ai sánh bằng. Cho nên hiệu là Như Lai, ứng cúng, chánh biến trì, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nếu các chúng sinh thọ trì tịnh giới, thì cũng có thể được các công đức như trên, đồng với chư Phật, không có sai khác. Như trên đã thuyết minh, nếu người nào trì giới thanh tịnh có thể được các công đức thù thắng, đồng với chư Phật. Cho nên câu kệ thứ 8 nói rằng, tiện đắc đệ nhất, liền chứng đắc đạo quả đệ nhất, bởi vì đệ nhất đạo tức là vô thượng bồ đề, diệu quả thành Phật vậy. 2. Chư Phật minh chứng, đem trường hợp của chư Phật để chứng minh. Âm: như quá khứ chư Phật, cặp dĩ vị lai giả, hiện tại chư Thế Tôn, năng thắng nhất thiết ưu, giai cộng tôn kính giới, thử thị chư Phật Pháp. Nghĩa: như chư Phật trong đời quá khứ, cùng chư Phật trong đời vị lai, các đấng Thế Tôn đời hiện tại, thắng được tất cả những lo buồn, đều cùng nhau tôn kính giới luật. Ấy là đạo pháp của chư Phật. Giải thích: bốn chữ thắng nhất thiết ưu ở câu kệ thứ 4 chính là thuyết minh kẻ phàm phu trong lục đạo bị phiền não buộc ràng và nỗi khổ của phần đoạn sinh tử. Hàng nhị thừa thì có chứng sở trì và nỗi lo buồn biến dịch sinh tử. Thế nên, hai chứng phiền não, sở, trì là nhân, hai khổ, phần đoạn và biến dịch là quả. Chư Phật trong ba đời, phiền não đã dứt hết. Hai thứ sinh tử cũng không còn, cho nên có thể thắng tất cả nỗi lo buồn. Câu kệ thứ 5, giai cộng tôn kính giới, đều cùng nhau tôn kính giới luật. Vì tất cả chúng sinh nương theo giới pháp tu hành, đoạn diệt các phiền não, được chứng niết bàn, cuối cùng thành Phật đạo. Cho nên câu kệ thứ 6 nói, thử thị chư Phật Pháp, nghĩa là đây chính là pháp của chư Phật vào đạo vậy. 3. Khuyến tuân Phật Pháp, khuyến dụ tuân hành lời dạy của Phật. Âm: nhược hữu tự vị thân, dục cầu ư Phật đạo, đường tôn trọng chánh pháp, thử thị chư Phật giáo. Nghĩa: Nếu có người nào tự vì mình muốn thành tựu vô thượng Phật quả, nên nhất tâm tôn trọng giới pháp, ấy là lời dạy của chư Phật. Giải thích: ý nghĩa bài tụng trên kinh văn là thuyết minh mục đích của người xuất gia tu hành, vì tự mình cầu thoát ly sinh tử luân hồi, không phải vì cầu danh lợi, cũng không phải mong cầu phước báo cõi nhân thiên, và cũng không phải mong cầu thánh quả của nhị thừa. Chính vì mong cầu nơi Phật đạo nên phải tôn trọng chánh pháp. Giới pháp không diệt thì chánh pháp được ở lâu trong thế gian. Tôn trọng trì giới tức là tôn kính chánh pháp. Đây là giáo pháp của chư Phật, phải hết lòng kính cẩn giữ gìn. 4. Hiển giới lợi ích, nêu rõ lợi ích của sự trì giới. Âm: thất Phật vi thế tôn, diệt trừ chư kiết sử, thuyết thị thất giới kinh, chư phược đắc giải thoát, dĩ nhập ư niết bàn, chư hí vĩnh diệt tận. Tôn hành đại tuyên thuyết, thánh hiền xưng giữ giới, đệ tử chi sở hành, nhập tịch diệt niết bàn. Nghĩa: bảy Đức Phật Thế Tôn quá khứ diệt trừ hết bao nhiêu kiết sử, nên tuyên thuyết bảy giới kinh này. Các triền phược đều được giải thoát, đã chứng nhập tịch diệt niết bàn. Bao nhiêu khí luận đều dứt sạch, tôn kính phụng hành lời Phật dạy. Thánh hiền đều khen người giữ giới, hàng Phật tử nghiêm trì giới luật, chắc được vào cảnh giới niết bàn. Giải thích: chữ kiết ở câu kệ thứ hai, diệt trừ chư kiết sử, trên kinh văn là ý nói nó có công năng hòa hợp với các khổ, nên mệnh danh là kiết. Kiết có chín thứ. Như trong tập luận quyển 4 thuyết minh, kiết có chín thứ như sau. 1. Ái kiết, nghĩa là chỉ cho tham tâm sở, thuộc về căn bản phiền não trong tam giới. Vì bị ái kiết buộc ràng nên không sinh tâm nhàm lìa ba cõi. Do duyên cớ không nhàm lìa nên tạo nhiều pháp bất thiện, không tu tập các pháp lành, do đó mà chiêu cảm những khổ đau đời vị lai tương ưng với các khổ. 2. Khuệ kiết, nghĩa là đối với sự khổ đau của hữu tình và pháp thuận theo khổ não, tâm làm việc tổn hại, do bị khuệ kiết buộc ràng nên đối với sự giận dữ, tâm không xa lìa, tạo nhiều tội ác, không tu tập các pháp lành, do đây mà chiêu cảm khổ quả đời vị lai, tương ưng với khổ. 3. Mạng kiết, tức là bảy thứ mạng. Mạng nghĩa là đối với người kém hơn mình, cho là mình hơn họ. Đối với người bằng mình, cho mình cũng bằng với họ. Món mạng thứ nhất này, đối với thực tế dù đúng, nhưng vì có tâm cao cử, ngạo mạn, cho nên gọi là mạn. Quá mạn, nghĩa là đối với người bằng mình mà cho là mình hơn họ, đối với người hơn mình mà cho mình đồng với họ, nên gọi là quá mạn. Mạn quá mạn, nghĩa là đối với người hơn mình mà trở lại cho mình hơn họ, nên gọi là mạn quá mạn. Ngã mạn, nghĩa là chấp có ngã và sở hữu của ngã, mà sinh tâm cao cử, nên gọi là ngã mạn. Tăng thượng mạn, nghĩa là chưa chứng được thánh quả mà cho là đã chứng được, nên gọi là tăng thượng mạn. Tỳ liệt mạn, nghĩa là đối với người hơn mình nhiều mà cho là mình chỉ kém hơn người chút ít mà thôi, nên gọi là tỳ liệt mạn. Tà mạn, nghĩa là mình thật không có đức hạnh, mà tự cho là có đức hạnh, sinh tâm cao cử, nên gọi là tà mạn. Vì bị mạn kiết buộc ràng, đối với ngã, ngã sở, không thể rõ biết. Vì không rõ biết mà chấp có ngã, ngã sở, tạo nhiều pháp bất thiện, không tu tập các pháp lành, do đây mà chiêu cảm khổ đời vị lai, tương ưng với khổ quả. 4. Vô minh kiết, tức là si tâm sở trong tam giới, vì bị vô minh kiết buộc ràng, đối với khổ đế, tập đế, không thể rõ biết. Vì không rõ biết nên tạo nhiều pháp bất thiện, không tu tập các pháp lành. Do đây mà chiêu cảm khổ quả đời vị lai, tương ưng với khổ. 5. Kiến kiết, tức là chỉ cho ba thứ kiến. Tác ca gia kiến, biên kiến chấp, tà kiến. Giải thích thêm, tác ca gia kiến là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là thân kiến, nghĩa là chấp trước thân ngũ uẩn do các duyên hòa hợp, cho là có ngã chân thật, khởi kiến chấp ngã, ngã sở. Do bị kiết kiến buộc ràng, đối với pháp tà xuất ly, vọng chấp tìm cầu, vọng sinh chấp trước. Đối với pháp tà xuất ly, vọng sinh chấp trước, rồi tạo ra nhiều pháp bất thiện, không tu tập các pháp lành. Do đây mà chiêu cảm quả khổ đời vị lai, tương ưng với khổ. 6. Thủ kiết, tức là chỉ cho hai thứ, kiến thủ và giới cấm thủ. Vì bị thủ kiết buộc ràng, đối với phương tiện tà xuất ly, vọng sinh chấp trước. Do duyên cớ, vọng sinh chấp trước phương tiện tà xuất ly, nên tạo nhiều pháp bất thiện, do đây mà chiêu cảm khổ quả đời vị lai, tương ưng với khổ. 7. Nghi kiết, nghĩa là đối với đế lý sinh tâm do dự, vì bị nghi kiết buộc ràng, đối với ngôi tam bảo, vọng sinh nghi hoặc. Do duyên cớ, nghi hoặc, nên ở trong tam bảo, không tu chánh hạnh. Vì ở trong tam bảo, không tu chánh hạnh, nên tạo nhiều pháp bất thiện, không tu tập các pháp lành. Do đây mà chiêu cảm khổ quả đời vị lai, tương ưng với khổ. 8. Tật kiết, nghĩa là đấm trước theo lợi dưỡng, thấy người vinh hạnh không thể chịu được, sinh tâm tật đố. Do bị tật kiết buộc ràng, đối với tài lợi, sinh tâm tham luyến quý trọng, không tôn kính chánh pháp. Do tham luyến quý trọng tài vật, nên tạo nhiều pháp bất thiện, không tu tập các pháp lành, do đây mà chiêu cảm khổ quả đời vị lai, tương ưng với khổ. 9. Sang kiết, nghĩa là đấm trước theo lợi dưỡng, đối với tài vật nuôi sống, sinh tâm keo kiết, bỏng sẻn. Bị sang kiết buộc ràng, mà tham lam quý trọng chứa để, không tôn kính pháp viễn ly. Vì duyên cớ tham tiếc quý trọng chứa để, mà tạo nhiều pháp bất thiện, không tu tập các pháp lành, do đây mà chiêu cảm quả khổ đời vị lai, tương ưng với khổ. Các kiết vừa nói trên mang ý nghĩa buộc ràng, nghĩa là chúng sinh do tạo hoặc nghiệp, bị các sự buộc ràng không thể ra khỏi ba cõi, nên gọi là kiết vậy. Ở trên là giải thích về hai chữ chư kiết ở câu kệ thứ hai, diệt trừ chư kiết sử. Sau đây giải thích chữ sử, tức là các sử, nghĩa là kiến sử và tư sử. Sử lại có nhiều thứ như 10 sử, 16 sử, 98 sử, 112 sử, 128 sử. 10 sử tức là tham, sân, si, mạn, nghi, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới thủ kiến. Trong tất cả các sử, lấy 10 sử này làm cội gốc. 16 sử tức là số kiến hoặc trong duy thức luận của Đại Thừa. 98 sử tức là tổng số kiến hoặc và tư hoặc trong luận câu xá của Tiểu Thừa. 112 sử tức là phân loại kiến hoặc trong duy thức luận của Đại Thừa. 128 sử tức là tổng số kiến hoặc và tư hoặc trong luận câu xá của Đại Thừa cho đến 500 kiết sử. Tất cả chúng sinh bị các kiết sử buộc ràng nên mãi luân hồi trong tam giới. Vì thế, bảy Đức Phật Thế Tôn vì muốn diệt trừ các kiết sử cho chúng sinh nên nói giới kinh này, khiến cho tất cả chúng sinh giải thoát các buộc ràng, đồng vào Niết Bàn, diệt tất cả những hí luận trong ba cõi. Cho nên, cần phải tuân hành giới pháp của Đức Đại Tiên nói. Ở đây, Đại Tiên tức là chỉ cho Phật. Tất cả thánh hiền đều ngợi khen tán thán giới pháp. Phàm là người đệ tử của Phật, không một ai chẳng nghiêm trì cấm giới mà được chứng Niết Bàn. Nên trong Lục Thập Hoa Nghiêm quyển 6 thuyết minh, giới là gốc vô thượng bồ đề, nên phải trì tịnh giới đầy đủ. Nếu trì tịnh giới cho đầy đủ, tất cả Như Lai đều tán thán. 5. Cố mạng giáo giới. Những lời giáo huấn cuối cùng của Đức Phật trước khi nhập Niết Bàn. Âm. Thế Tôn Niết Bàn thời, hưng khởi ư đại bi, tập chư trì kheo chúng, giữ như thị giáo giới, mạc vị ngã Niết Bàn, tịnh hạnh giả vô hộ, ngã kim thuyết giới kinh, diệt thiện thuyết tỳ ni, ngã tuy bát Niết Bàn, đương thị như Thế Tôn, thử kinh cửu trụ thế, Phật Pháp đắc xí thành, dĩ thị xí thành cố, đắc nhập ư Niết Bàn, nhược bất trì thử giới, như Sở Ưng Bố Tát, dụ như Nhật một thời, thế giới giai ám minh. Nghĩa. Khi Đức Thế Tôn sắp tịch diệt, Ngài phát khởi tâm đại từ bi, tập hợp tất cả tỳ kheo chúng, giáo giới cho đệ tử thế này. Các con chớ nghĩ ta nhập Niết Bàn. Người giữ giới không ai ủng hộ. Hôm nay ta tuyên thuyết giới kinh, cũng khéo tuyên thuyết các tỳ ni. Dù ta vào tịch diệt Niết Bàn, các con kính giới như Thế Tôn. Giới kinh này cửu trụ trong đời, thì Phật Pháp luôn được hưng thịnh. Vì Phật Pháp hưng thịnh như thế mà được vào cảnh giới Niết Bàn. Nếu không nghiêm trì giới Pháp này và đúng như Pháp mà Bố Tát, khác nào như mặt trời đã lặn, trong thế giới thảy đều tối tăm. Đức Thế Tôn lúc sắp Niết Bàn, Ngài thương xót đệ tử mà giáo giới. Chính tự như các bậc từ thân nghĩ đến các con, bi tâm tha thiết ân cần phú chúc. Đừng nghĩ rằng người tu hành giữ giới thanh tịnh thì không có ai ủng hộ, phải lấy giới kinh làm thầy. Giới kinh tức là 348 pháp, tỳ ni là phương pháp diệt trừ các tội, chính là pháp thân của Như Lai, cho nên phải xem như Đức Thế Tôn. Như trong kinh Di Giáo thuyết minh, các ông tỳ kheo, sau khi ta diệt độ, phải tôn trọng cung kính Ba La Đề Mộc Xoa, như người ở trong tối được gặp ánh sáng, người nghèo được của báu. Phải biết, Mộc Xoa này tức là đại sư của các ông. Nếu ta ở đời không khác gì với giới Pháp này. Giới kinh này ở lâu trong thế gian thì Phật Pháp được hưng thạnh. Do duyên cớ Phật Pháp hưng thạnh mà được vào Niết Bàn. Nếu không nghiêm trì giới Pháp này đúng như lời Phật dạy mà Bố Tát, thì chánh Pháp mau tiêu diệt. Cho nên, thí dụ như lúc mặt trời lặn, toàn thế giới đều tối tăm, chúng sinh không có sự chiếu soi của mặt trời giới Pháp, thì tối tăm không thấy những đường ác hiểm nguy, không thể nào ra được, không có chỗ nương về. 6. Thân giới hộ trì. Răng dạy phải hộ trì giới Pháp. Âm. Đương hộ trì thị giới như mau ngưu ái vĩ, hòa hợp nhất xứ tọa như Phật chi sở thuyết. Nghĩa. Vì thế phải nghiêm trì giới luật như mau ngưu yêu mến đuôi nó, chúng tăng hòa hợp lại một chỗ như lời Phật dạy mà Bố Tát. Giải thích. Chữ mau ở trên câu kệ thứ hai chỉ cho con mau ngưu. Giải thích thêm, mau ngưu, loại thú này sinh sản ở vùng Tây Nam. Đuôi của con mau ngưu rất dài, đặc biệt rất mềm nhuyễn, sáng bóng như tơ lụa, màu đen hoặc trắng, hoặc là đen trắng xen lẫn nhau. Con mau ngưu này có tánh đặc biệt là luôn giữ gìn cái đuôi. Tỳ kheo ni cũng cần phải giữ giới thanh tịnh. Thí như mau ngưu giữ gìn đuôi của nó. Khi nào có một lông đuôi dính vào trong cây, thì nó giữ mãi cái cây cho đến chết, không bao giờ để lông đuôi bị đứt. Tỳ kheo ni hộ trì giới Pháp cũng như thế. đối với những giới, dù thật vi tế thì thà chết chớ không trái phạm. Y như lời Phật dạy, mỗi nửa tháng nên hòa hợp ngồi lại một chỗ, đúng như pháp mà tụng giới, không trái phạm những lỗi lầm phi pháp, vân vân. 7. Hồi hướng Phật đạo, đem công đức tụng giới hồi hướng để cầu thành Phật đạo. Âm. Ngã dĩ thuyết giới kinh, chúng tăng Bố Tát cánh, ngã kim thuyết giới kinh, sở thuyết chư công đức, thí nhất thiết chúng sinh, giai cộng thành Phật đạo. Nghĩa. Tôi đã tụng giới kinh xong rồi, tỳ kheo ni chúng Bố Tát xong, hôm nay tôi tuyên thuyết giới kinh, nguyện đem công đức tụng giới này, hồi thí cho tất cả chúng sinh, đều trung thành vô thượng Phật đạo. Bài kệ trên mang ý nghĩa đem công đức Bố Tát thuyết giới Yết Ma, tụng luật này hồi hướng cho tất cả chúng sinh đều cùng nhau đồng thành Phật đạo, không cầu sinh cõi nhân thiên, cũng không mong cầu quả vị tiểu thừa, mà nguyện cho tất cả chúng sinh đồng thành Phật quả. Đây là đại tâm nguyện của Bồ Tát, đừng khinh thường giới tiểu thừa, mà cho là chẳng phải giới pháp của Bồ Tát hộ trì. Phải biết 348 pháp này chính là thềm thang tiến lên đại thừa, vì không có tiểu thì không thành đại, không có đại không nhiếp tiểu. Đại tiểu thể dung thông viên ngộ nhất như, cần phải tự tha kim lợi đồng thành Phật đạo. Tứ phần tỳ kheo ni giới bổn chú giải đến đây là hết.